Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 24, cân đối. Triệu Nhiên sách không phải phương án bản thân có vấn đề gì, mà là nói trên chân sư đường rất có thể không thông qua được. Minh Duyệt đạo nhân lúc này suy nghĩ sâu xa. Minh Duyệt đạo nhân thuộc về kỹ thuật phái, tu sĩ. Am hiểu là pháp bảo phù lục kinh quyển văn hiến khảo chứng cùng nghiên cứu. Đối với phía trên những này cong cong quấn quấn không có chút nào kinh nghiệm. Chỉ là bởi vì văn tự công phu rất cao, lúc này mới bị Đông Phương Thiên Sư coi trọng, bắt bỏ ra kém, hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hiểu được tại chính sách chế định phương diện vẫn là phải nghe chuyên gia. Cho nên không có bất kỳ cái gì không cao hứng. Chuyên gia là ai? Đương nhiên là trước mắt Triệu Phương trưởng. Thế là buông xuống mình luyện sư tu vi thân phận, khiêm tốn nói, còn xin Triệu Phương trưởng chỉ điểm. Triệu Nhiên vội nói, chỉ điểm chưa nói tới, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Ý của ta là muốn chế định ra chân sư đường có thể tiếp nhận phương án. Chúng ta liền cần trước phân tích vốn có phương án vì cái gì không thông qua được. Minh Duyệt đạo nhân liền nói ngay, thiên sư cùng ta bàn giao, dựa theo cân đối nguyên tắc chế định phương án. Ngày hôm trước, tử thần điện trên đình nghị, ta cũng là ở đây, nghe không ít chân sư nhóm phát biểu, từ cảm giác lòng có đoạt được. Phần này phương án đem sớm định ra đạo lục ti các cơ cấu nha môn, các hạng chức vụ đánh tan, tự giác đã cực kỳ cân đối. Nhưng thiên sư nói còn chưa đủ. Triệu Nhiên nói, cân đối là khẳng định không sai. Đây chính là chân sư đường bác bỏ vốn có đề nghị nguyên nhân căn bản. Nhưng làm sao cái cân đối pháp, liền cần thật tốt tham khảo. Minh Duyệt đạo nhân nghi ngờ nói, Chí Nhiên ý tứ, tính thế nào cân đối? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ tìm từ, quyết định từ mặt trái giải thích. Nói như vậy, đừng nhìn hôm qua chân sư đường bác bỏ Tư Mã Thiên Sư đề nghị. Minh Duyệt đạo nhân cười, nhưng thật ra là Chí Nhiên đề nghị sao? Mọi người đều biết, Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, kia là ta tuổi còn rất trẻ. Chúng ta trở lại chuyện chính. Nghe nói Quách chân nhân, Dụ chân nhân, Hứa thiên sư, Vũ thiên sư đều đang ủng hộ Đông Phương thiên sư trên đầu một phiếu. Nhưng cái phương án này mô phỏng không tốt, không cách nào làm bọn hắn đầy ý. Bọn hắn đảo mắt liền sẽ lần tiếp theo chân sư đường nghị sự lúc bỏ ra phiếu trống. Minh Duyệt đạo nhân giật mình, Chí Nhiên có ý tứ là muốn thỏa mãn mỗi một người bọn hắn lợi ích. Lại khổ não nói, nhưng cái này thật rất khó a. Tất cả mọi người không thể từ chỉnh thể cân nhắc sao? Triệu Nhiên nói, nếu như việc quan hệ đạo môn hưng vong đại sự, cái này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng cái phương án này bản chất, chúng ta có thể coi như là một bàn yến hội, không tồn tại đạo môn đứng bên bờ vực sống chết vấn đề. Cần muốn cân nhắc chính là tận lực thỏa mãn mọi người nguyện vọng. Đây là cân đối bản chất. Nói, Triệu Nhiên lấy ra một trang giấy, xé thành 9 phần, phân biệt viết lên Cửu Châu Các, Khí Phù Các, Bảo Kinh Các, Lôi Tiêu Các, Tam Thanh Các, Đông Cực Các, Mao Sơn, Tê Hà Sơn, Hạ Quan chờ chữ. Nói, chúng ta trước đến xem. Những này là đồi ăn riêng ủng lời nói có trọng lượng địa phương. Trong bọn họ, ai muốn lên bàn? Minh Duyệt đạo nhân nhìn chằm chằm cái này 9 cái trang giấy mãnh nghĩ một trận. Trước đem khí phù các lấy ra. Cái phương án này không có quan hệ gì với khí phù các. Hẳn là có thể bài trừ. Triệu Nhiên gật đầu cổ vũ. Tiền bối một câu bên trong khiếu. Hoàn toàn chính xác cùng khí phù các bản thân không quan hệ. Nhưng cùng hai vị ngồi công đường xử án chân sư có quan hệ. Chúng ta có thể một phân thành hai. Tư Mã Thiên Sư phóng tới Mao Sơn. Dương Chân Nhân phóng tới Tê Hà Sơn. Nói, đem viết khí phù các trang giấy xé thành hai nửa. phân biệt đặt ở Mao Sơn cùng Tê Hà Sơn bên trên. Minh Duyệt nói, Tư Mã Thiên Sư là Mao Sơn, ta đây có thể hiểu được, Dương Chân Nhân cùng Tê Hà Sơn có gì liên quan liên. Triệu Nhiên nói, bởi vì ta sẽ mời Dương Chân Nhân đứng tại Tê Hà Sơn bên này bỏ phiếu. Minh Duyệt đạo nhân bị câu, nói này sợ nhảy lên, lại nhìn Triệu Nhiên lúc, có một ít nổi lòng tôn kính ý vị. Triệu Nhiên nói tiếp, tiền bối đối bảo kinh các thấy thế nào? Có Triệu Nhiên trước mặt phân tích, Minh Duyệt đạo nhân trông bầu vẽ gáo. Bảo kinh các tựa hồ cũng cùng những này cải chế nội dung không quan hệ. Quách Chân Nhân, ân, cùng Tê Hà Sơn quan hệ thân dày, chắc hẳn sẽ đứng tại Tê Hà Sơn một phương. Đông Phương Thiên Sư, Triệu Nhiên tiếp lời nói, Đông Phương Thiên Sư lần này sẽ đứng Hứa Chân Nhân một phương. Mà lại Đông Phương Thiên Sư mưu cầu cũng không phải phương án bên trong chức quyền. Hắn chỉ cầu lần này phương án có thể thuận lợi thông qua cũng áp dụng. Minh Duyệt đạo nhân gật đầu, nói có lý, đem bảo kinh các xé thành hai nửa, phân biệt thêm tại Lôi Tiêu các cùng Tê Hà Sơn. Hiện trên bàn còn lại Cửu Châu các, Lôi Tiêu các, Tam Thanh các, Đông Cực các, Hạ Quan, Mao Sơn cùng Tê Hà Sơn. Bảy cái trang giấy, Triệu Nhiên nói, hiện tại chúng ta tới phân chia quyền lực và trách nhiệm đi. Tiền bối tại phác thảo phương án bên trong đã nói tới rất nhiều chức vụ. Chúng ta có thể đem bọn chúng một hạng liệt ra. Mỗi hàng một hạng liền viết một tờ giấy. Minh Duyệt đạo nhân tìm tòi đến một chút mạch suy nghĩ. Cùng phương pháp, có chút hăng hái bắt đầu bày ra. Một, cấp cho cũng đăng ký. Quản lý tu hành chứng. Thứ hai, giám sát cùng quản lý hải ngoại tu sĩ. Thứ ba, thành lập một chi có thể uy hiếp cũng trừng phạt làm trái giới hải ngoại tu sĩ vũ lực. Thứ tư, giám sát triều đình. Thứ năm, giám thị sổ số phát hành. Thứ sáu, huấn luyện tu sĩ phương trượng. Minh Duyệt đạo nhân viết xong sau. Triệu Nhiên nói, tiền bối có thể thử một chút. Nhìn xem những cái kia chức quyền điểm đến những địa phương nào đi. Minh Duyệt đạo nhân trên dưới. Cân nhắc lấy 7 cái trang giấy cùng 6 tấm trang giấy quan hệ. Trong chốc lát có chút vò đầu. Nhất là hạng thứ 2 cùng hạng thứ 3. Tựa hồ không có cách nào cân bằng tốt Lôi Tiêu các. Đông Cực các cùng Tam Thanh các quan hệ trong đó. Nếu như dựa theo hữu hiệu nhất suất. Phù hợp nhất trước mắt các chức vụ phân phối phương thức. Trước ba hạng hẳn là điểm đến thượng quan Tam Thanh các. Đông Cực các cùng Lôi Tiêu các đi. Sau ba loại điểm đến hạ quan. Nhưng kể từ đó, thu ủng hộ phân lượng nặng hơn Tê Hà Sơn sẽ làm thế nào? Chu Chân Nhân cùng Tống Thiên Sư Cửu Châu các làm sao bây giờ? Tư Mã Thiên Sư Mao Sơn sẽ làm thế nào? Không cân nhắc đằng sau ba cái địa phương, chân sư đường đoán chừng muốn thông qua cũng khó. Vì vậy tiếp tục hướng Triệu Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo. Triệu phương trưởng, cái này lại như thế nào cho phải? Phân phối không đồng đều a? Triệu Nhiên hướng dẫn từng bước. Vậy liền thử một chút tiếp tục chia tách chức năng. Minh Duyệt đạo nhân lắc đầu, cảm thấy lại hủy đi thực sự quá mức khó coi. Thất linh bát toái, rất có không thuận, nhưng chính hắn lại nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đành phải kiên trì thử chia tách. Hắn một bên chia tách, Triệu Nhiên một bên chỉ điểm. Cuối cùng hủy đi ra 7 cái cơ cấu. 15 hạng chức năng, đạo lục ti 2 hạng chức năng. Phụ trách hoàng đế kế thừa nhận định cùng xét duyệt. Lấy tham dự đình nghị phương thức, giám sát triều đình. Giảng pháp đường một hạng chức năng, phụ trách đối tu sĩ phương trượng huấn luyện, nguyên phúc cùng hai hạng chức năng, phụ trách tu hành giải trí hạng mục quản lý cùng giám sát, phụ trách tu hành loại sổ số giám sát, kê minh quan ba loại chức năng, phụ trách cấp cho cùng quản lý tu hành chứng, giáo dục cùng dẫn đạo hải ngoại tu sĩ thờ phụng đạo môn, cấp cho hàng hải sản mậu dịch giấy phép. Triều Thiên Cung ba chức năng, phụ trách đối đế thất tu sĩ dạy bảo, phụ trách đối hoàng thành cảnh vệ, thành lập một chi nhanh chóng lực phản ứng lượng, dùng cho nhanh chóng ứng đối xung quanh uy hiếp. Linh Tế Cung hai hạng chức năng, phụ trách đối trên lục địa phát sinh lại liên quan đến hải ngoại tu sĩ các loại vụ án tiến hành quản lý, kiến thiết một chi trên lục địa chấp pháp lực lượng. Hiển Linh Cung hai hạng chức năng, phụ trách đối hải ngoại sự vụ, không chứa phát sinh trên đất bằng sự vụ, tiến hành quản lý, kiến thiết một chi có thể ném đưa hải ngoại tu sĩ lực lượng. Nhìn xem chia tách ra kết quả, Minh Duyệt đạo nhân thở dài, thật là loạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.